Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 16, tác giả có lời muốn nói. Trương đã sửa chữa che mặt ánh mặt trời bị nhắm chặt cửa sổ cắt thành bất quy tắc mảnh nhỏ. Chiếu vào trên sàn nhà, màu trắng tăng bào, màu đỏ yếm, màu nâu Phật châu. Đủ loại quần áo hỗn độn dưng ở các nơi. Cho dù dính lên cho bụi cũng không có người đem chúng nó nhặt lên. Ân hừ tương đương tiểu hòa thượng luôn là dụ ứ hoặc ta. Ôn Loạn Mẫn cảm cuộn tròn một chút ngón tay. Cứng rắn móng tay ở không trầm đầu vai vẽ ra vệt đỏ. Không trầm bắt lấy Ôn Loạn chân truyền đến chính mình trên eo. Chính mình bám vào người để sát vào Ôn Loạn. Là ai dụ hoặc ai. Hai làn môi khó khăn lắm tương chạm vào. Hô hấp thân mật đan chéo ở bên nhau. Ngươi dụ hoặc ta, Ôn Loạn đúng lý hợp tình. Không trầm đột nhiên ngậm lấy Ôn Loạn môi. Kịch liệt gặm cắn cùng dây dưa. Ngô tương đương, Ôn Loạn bị động thừa nhận cái này hôn môi. Là ngươi dụ hoặc ta mới đúng, không trầm thô nặng lại áp lực tiếng thở dốc ở Ôn Loạn bên tai vang. Lên, thái dương dần dần tây trầm. Không trung nhan sắc dần dần từ sáng ngời chuyển vì tối tăm ni như đậu giống nhau ánh nến nhẹ. Nhàng rung động, ào ào tiếng nước thường thường ở phòng trong vang lên. Màu nâu thao tắm trung bốc hơi ra mê mang nhiệt khí. Tuấn nam mỹ nữ trần trụi tương đối mà ngồi. Thanh nhã tuấn mỹ, nam tử nhẹ nhàng múc thùng trung thủy tới ở đối diện nữ tử trên người. Ngón tay khi nhẹ khi trọng mát xa trên người nàng huyệt đạo. Ân, Ôn Loạn lười biếng dựa vào thao tắm bên cạnh. Tùy ý không trầm xoa ấn chính mình đau nhức thân mình. Còn đau không? Ban ngày tuyên dâm, từ bình minh đến thiên ám. Trong lúc này bọn họ vẫn luôn không có đình chỉ quá. Không phải đào hoa say quá lợi hại, mà là hắn. Đau tương đương, Ôn Loạn hừ nhẹ một tiếng. Nàng cố sức nâng lên chân, đạp lên không trầm ngực thượng. Đều do tiểu hòa thượng quá dung sức. Kia điên cuồng lực đạo giống như muốn đem nàng trăng tán giá giống nhau. Không trầm nhấp môi, tránh đi Ôn Loạn cười khanh khách hài hước ánh mắt nhìn về phía một bên. Hắn thừa nhận hắn sắc thật quá không biết thu liễm. Nàng mềm mại thở dốc thật sự là quá mức mê người. Dẫn tới hắn căn bản không nghĩ buông ra. Tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng tiểu hòa thượng rất lợi hại nha. Ôn Loạn di động thân mình dựa tiến không trầm trong lòng. Ngực, ta thực thoải mái đầu tương đương, Ôn Loạn ngẩng đầu cười nhìn hắn. Cũng không biết tiểu hòa thượng vì cái gì thuần thục. Chẳng lẽ trước kia từng có, không trầm vừa rồi biểu hiện thật sự là thật tốt quá. Hoàn toàn không có xử nam nên có ngây ngô. Ôn Loạn cũng không hoài nghi không trầm phẩm hạnh. Hắn phía trước tuyệt đối không phải sang bậy người. Bởi vậy nàng không thể không làm hoài nghi không trầm có phải hay không chính mình trộm đạo xem. Xuân cung đồ học tập. Trong đầu nhanh chóng hiện lên mỗ vài lần đêm khuya mộng hồi khi tươi đẹp hình ảnh. Không trầm nhấp nhấp miệng, nghiêm trang mở miệng, thủy lạnh, nên đi lên chỉ là không biết kia hồng thấu lỗ tai là nhiệt khí huân vẫn là bởi vì khác cái gì. Nga tương đương, Ôn Loạn liếc liếc mắt một cái không trầm lỗ tai. Kéo dài quá điệu theo tiếng, rốt cuộc nàng bởi vì nào đó nguyên nhân mà toàn thân bùn rùn. Chính mình hành động chỉ sợ sẽ té ngã, nàng mỹ tư tư hưởng thụ không trầm cẩn thận hầu hạ. Trong tay khăn lông nhẹ nhàng bao trùm ở trắng nọn chân nhỏ thượng. Không trầm ngồi ở mép giường. Ngay cả khe hở ngón tay cũng chưa buông tha. Ân a ha ha, tiểu hòa thượng, không cần lộng lạp. Ôn Loạn nhịn không được cười rộ lên. Không trầm nghiêng đầu nhìn trên vai chân con ngươi ám ám. Hắn duỗi tay cầm nàng mảnh khảnh cổ chân nâng lên. Ở nàng ngón chân thượng rơi xuống một cái tiếp theo một cái khẽ hôn. Ngón chân, chân bối, mắt cá chân. Thân mình ở trên giường không an phận vặn vẹo, không trầm hôn nàng ngón chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó, cẳng chân, đầu gối oa, a, ngươi làm cái, ân a tương đương, cảm giác thế nào? Lão bản nương hắc hắc cười tiến đến Ôn Loạn bên người nhỏ giọng hỏi. Lão bản nương, khóe miệng chịu chịu, như thế nào đột nhiên biến thành tài xế già? Ta chính là tò mò sao? Lão bản nương cười nói. Nga đúng rồi, về sau các ngươi thành thân khi nhất định phải cho ta phát thiệp mời a. Ai nói với ngươi chúng ta muốn thành thân? Ôn Loạn nhẹ giọng cười. nhưng các ngươi không phải đã đều như vậy còn không thành thân. Ôn Noãn cười lắc đầu. Đúng rồi lão bản nương, cho ta khai một chén chánh tử chén thuốc đi, ngươi muốn kia đồ vật làm gì? Kia chánh tử chén thuốc chính là thương thân a. Ngày thường chỉ có những cái đó đại gia phu nhân vì phòng ngừa trong nhà tiểu thiếp hoặc nha hoàn mậu bằng tử quý cho nên mới mua trở về phòng hoạn với chưa xảy ra. Đại phu nhân khẳng định là ám chọc chọc một chén chánh tử muốn đưa qua đi. Nàng cùng không trầm đại sư rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt. Vì cái gì còn muốn uống loại này chén thuốc đâu? Uống chánh tử canh còn có thể là vì cái gì a? Tình, vì cái gì a? Có hài tử không hảo sao? Không tốt. Ôn Noãn quyết đoán lắc đầu. Lão bản nương vẻ mặt hoảng sợ nhìn Ôn Noãn phía sau bị vén lên rèm cửa. Ngươi làm sao vậy? Ôn Noãn nghi hoặc chớp chớp mắt. Theo lão bản nương tầm mắt quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy không trầm mặt vô biểu tình đứng ở nàng phía sau. Đen nhánh con ngươi quay cuồng sóng gió mãnh liệt phẫn nộ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Noãn. Mọi người ở đây cảm thấy hắn khả năng sẽ giao hàng khi nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta nên lên đường. Ôn Noãn nhìn bên cạnh rõ ràng đã mộng bức lão bản nương. Nhịn không được cười rộ lên. Lão bản nương, chúng ta phải rời khỏi. Các ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có? A, Nga, các ngươi này liền phải đi a? Nàng cấp nhà mình tướng công đệ cái ánh mắt, ý bảo bọn họ vẫn là không cần hỏi thăm nhân gia việc tư. Ân, đã dừng lại thật lâu, là nên lên đường. Không trầm nhàn nhạt nói. Hảo đi, có rảnh nhất định phải tới xem chúng ta à. Lão bản nương không tha nắm Ôn Noãn tay nói. Ôn Noãn nhạt cười, không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng. Hảo, không trầm gật đầu trả lời. Ôn Noãn vẻ mặt kinh dị nhìn về phía không trầm, chỉ thấy hắn hoàn toàn không có đáp lại chính mình ánh mắt ý tứ. Chúng ta sẽ trở về xem các ngươi. Không trầm làm lơ bên người cực nóng ánh mắt. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ các ngươi. Lão bản nương đều thực thích này đối tiểu tình nhân. Bọn họ hận không thể lưu bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Kết quả, đến cuối cùng chánh tử canh cũng không uống thành. Hai người hình như là cố ý quên kia sự kiện giống nhau. Không phải vì gia tăng mâu thuẫn, mà là lại lần nữa hướng không trầm ghi rõ một chút. Rời đi Giang Tây Thành một lần nữa lên đường. Lần này hai người phương tiện giao thông từ xe ngựa đổi thành mã. Ôn Noãn lấy sẽ không cưỡi ngựa vì từ nháo muốn cùng không trầm cộng kỵ một con. Không nghĩ tới nàng mới vừa đưa ra một câu, không trầm liền sảng khoái đáp ứng rồi. Này không phải là bữa tối cuối cùng đi. Ôn Noãn có chút hoài nghi nghiêng người nhìn về phía sau người. Ngồi xong, không trầm giơ tay đem Ôn Noãn thân mình quay lại đi. Tiểu hòa thượng, ta có chút không thói quen a. Ôn Noãn cười nói. Vậy thói quen một chút đi, không trầm nhàn nhạt nói. Ôn Noãn câu môi cười. Như thế nào cảm thấy phải có chuyện tốt đã xảy ra đâu? Đúng rồi, mặt khác bài vị tiểu sư phó đâu? Lại nói tiếp thật là đã lâu chưa thấy được bọn họ từ tới rồi Giang Tây Thành về sau. Không trầm chính mình cũng không nhắc tới quá bọn họ hướng đi. Lúc ấy Ôn Noãn tuy rằng tò mò nhưng cũng không có gì nhàn rỗi hỏi. Bởi vì khi đó nàng đang ở cùng không trầm làm ầm ĩ cao hứng. Kia còn cố được mặt khác. Bọn họ có việc đi làm ni, không trầm chưa từng có nhiều giải thích. Nga, Ôn Noãn thấy không trầm không nghĩ nói, liền cũng không lại truy vấn. Ngựa tốc độ muốn so xe ngựa mau rất nhiều. Cường tráng con ngựa một đường chạy vội, nhặt lên đầy đất bụi đất. Hai bên cảnh vật bay nhanh về phía sau hiện lên. Mỗi lần Ôn Noãn còn không có xem hai mắt, cảnh sắc liền chạy đến mặt sau đi. Trời chiều rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn tiệm trầm sắc trời. Không được, không kịp. Không trầm vừa kéo mông ngựa, lại lần nữa nhanh hơn tốc độ. Như vậy cấp, Ôn Noãn nhướng mày, trong lòng bắt đầu đối kia năm cái thiếu lâm đệ tử làm sự có suy đoán. Không trầm nên không phải là đã tưởng hậu như thế nào cứu nàng mệnh mà bắt đầu an bài đi. Lấy hắn loại này hũ nút tính cách, thật đúng là có khả năng chính mình an bài hầu hết thảy lại trước nay không mở miệng nói. Nghĩ đến này, Ôn Noãn nhiệt đồng gật đầu. Lần này quả thực là đường dài bôn tập. Hai người cưỡi khoái mã một đường về phía trước đuổi. Giống như muốn đem phía trước chậm trễ lộ trình đều bổ trở về giống nhau. Ngẫu nhiên trung gian đi ngang qua một ít tiểu thành trấn. Hai người nghỉ ngơi một lát liền lại lần nữa thay ngựa lên đường. Ôn Noãn cảm thấy chính mình sắp không được. Chưa từng có đuổi quá thời gian dài như vậy lộ. Từ Giang Tây Thành ra tới sau. Hai người liền không ngừng lại quá. Liền tính là ngủ. Ôn Noãn cũng là ở trên lưng ngựa ngủ đến. Phía sau Lạc Cương ngựa không chậm càng là vài thiên cũng chưa chợp mắt. Nàng thật là không biết hắn là như thế nào kiên trì xuống dưới. Ngựa lúc lắc giống như nôi giống nhau. Ôn Noãn dựa vào không chậm trong lòng ngực ngủ ngon lành. Đột nhiên, đầu ngựa đột nhiên thượng nâng. Ôn Noãn bị con ngựa hí vang thanh đánh thức. Ân Tương Đương, Ôn Noãn mơ mơ màng màng xoa xoa đôi mắt. Chỉ đột nhìn chung quanh hoàn cảnh. Chung quanh là một mảnh xanh tươi tốt núi rừng. Dưới chân là phiến đá xanh phô liền bình thản đường nhỏ. Lúc này sắc trời đã tối. Trăng rằm cao cao treo ở trên bầu trời. Con ngựa chậm gì gì về phía trước dạo bước sau khi ngừng ở một cái hướng núi rừng kéo dài thềm đá. Trước, không chậm theo thềm đá nhìn về phía phương xa dưỡng dục hắn lớn lên địa phương. Hắc mâu trung hiện lên một tia thấy thẹn đối với áy náy. Thiếu Lâm tự, hết chương.